Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1856. Chương 1856. Nhàm chán phong cảnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu làm phụ đề bắt đầu lóe lên. Thời điểm, Lưu khoa trưởng há miệng mở hát, một giọng đi xuống cầm mình sợ hết hồn. Từ hộp âm thanh bên trong truyền ra thanh âm lớn vô cùng nhưng là nhưng đặc biệt nhu hòa. Lại để cho Lưu khoa trưởng sinh ra mình là ca sĩ ý tưởng. CMN, ta lại có thể hát ra như vậy thanh âm. Ta hát một bài nữa. Ngươi cho ta ngừng. Dựa vào, ta tới một bài. Ta sẽ tới vậy vạn dặm trường thành không bao giờ đổ. Đồng tư dương vậy tinh thần tỉnh táo. Tiến lên liền giành lại micro. Xã trưởng, đó là Quảng Đông tiếng nói. Ngươi biết không? Làm sao sẽ không? Để cho các ngươi nghe một chút ta tránh tông tiếng Quảng Đông. Có phải hay không là chuyện gì xảy ra? Trước qua cầm ghiền nói sau. Đồng tư dương Quảng Đông tiếng nói vô cùng tiêu chuẩn. Phỏng đoán người Quảng Đông cũng không nghe rõ. Nhưng cái này không trễ nãi hắn tâm trạng đầy đặn hát xong. Hơn nữa tình đến chỗ sâu còn tới hai cái vũ điệu động tác. Một khúc hát thôi, đồng tư dương lại chỉnh một bài. Ở hắn kết quả thời điểm, người còn lại vậy xông lên. Cái này tiệm cơm bà chủ đều bị hấp dẫn tới đây. Trợn mắt há mồm nghe những người này hát ra điệu khúc. Bà chủ mang thức ăn lên. Lúc này đã cách buổi trưa không xa. Nên là mang thức ăn lên lúc. Làm người đang ngồi mỗi một người chí ít hát một bài bài hát sau đó. Rượu và thức ăn vậy bày đi lên. Vạn Phong gọi mọi người ngồi xuống. Trước tiên nói một hồi lời mở đầu. Ăn vòng thứ nhất thức ăn uống vòng thứ nhất rượu sau đó. Đồng xã trưởng, công ty chúng ta làm cái này máy VCD ngài xem có thị trường chưa? Quá có thị trường, người vật này vừa lên thị trường. Chúng ta những thứ này karaoke băng ghi hình bán cho ai nha? Có thể bán phim VCD nha. Vật này áp chế vậy không phức tạp. Một khi bày thị trường nó lượng tiêu thụ hoàn toàn có thể thay thế băng ghi hình. Không biết đồng xã trưởng đơn vị các ngươi có không có hứng thú sản xuất phim VCD? Chúng ta bây giờ thật là có hứng thú sản xuất. Chính là không biết ngươi cái này máy móc có thể có bao nhiêu thông dụng tính nha. Mấy triệu đài không có vấn đề chứ? Mới có thể có nhiều như vậy sao? Ta cũng là suy đoán nói. Nói không chừng còn mấy chục triệu đài đây. Mấy chục triệu đài đồng tư dương căn bản không tin. Nhưng là mấy triệu đài thật đúng là nói không chừng. Chỉ là không dừng được đồ chơi này bán bao nhiêu tiền. Mới vừa lúc đi ra nhất định là tương đương quý. Nhưng theo thời gian rời đổi, điện tử nguyên khí món xuống giá. Nó cuối cùng sẽ xuống đến một cái đại chúng cũng có thể tiếp nhận trình độ. Nếu như coi là thật có. Thể tới đại chúng cũng có thể tiếp nhận trình độ. Như vậy vật này tuyệt đối là mới có thể có mấy triệu đài thông dụng tỷ số. Đồng tư dương có làm phim VCD ý tưởng. Tiếp theo chính là hai bên câu thông đàm phán. Vạn Phong phương án vẫn là hai cái. Hắn đã làm rất nhiều lần chuyện như vậy. Một cái là đối phương hoa một triệu mua nén phim VCD kỹ thuật. Mình sản xuất đĩa phiến. Một cái khác chính là và Vạn Phong hợp tác. Vạn Phong ra nén đĩa mảnh kỹ thuật. Đối phương phụ trách đĩa mảnh sản xuất phát bán ra. Vạn Phong giữ tỷ lệ rút ra thủ lợi trơn bóng. Cái này Vạn Phong ngược lại là không có chuẩn bị muốn một nửa lợi nhuận. Bởi vì cái này đĩa mảnh nén kỹ thuật thật là không tính là cái gì quá hạng sang trò vui. Mới vừa lúc đi ra đại khái có thể hù dọa một số người. Nhưng là thời gian hơi lâu một chút bị người ta phá giải là không ra ngoài dự liệu. Hắn chỉ muốn 30% đĩa phiến lời. Nơi nào biết lúc này tính lầm. Người ta trực tiếp về giá cả 800.000 mua kỹ thuật. Cái này làm cho Vạn Phong có chút thất vọng nhưng lại mâu thuẫn địa cảm đến cao hứng. Nguyên bản đối phương cắn sản xuất đĩa phiến muốn không đĩa mảnh nén kỹ thuật. nói không chừng cho không người ta cũng có thể. Dẫu sao có người cho hắn máy móc phối đĩa phiến. Bây giờ mặc dù không mò được Huê Hồng nhưng vậy bán 800 ngàn nguyên. Như vậy cơ hồ VCD đầu nhập nghiên cứu kinh phí liền hoa kéo trở về 1/3. Đừng xem Cố Hồng Trung xem chơi như nhau cầm đồ chơi này lấy ra. Nhưng là Vạn Phong tiền cũng là như thường đầu tiến vào. Đó cũng là tốt mấy triệu đây. Giang Vạn Mãnh ban đầu nghiên cứu VCD xài 1.000 hơn 6 triệu đô la Mỹ. Vạn Phong bên này chỉ tốn mấy triệu NDT. Chênh lệch này vẫn là tương đối lớn. Giang Vạn chợt tiền có một ít là tốn ở liền mua Maypack kỹ thuật lên. Mà Hoa Quang bên này là mình kỹ thuật. Bộ phận này chỉ còn sót trên 1 triệu USD. Bột Hải Âm Tưởng mua đi đĩa mảnh nén kỹ thuật sau liền bắt đầu phương diện thiết kế thành phố đĩa. Phiến, mà Hoa Quang bên này tràn lan thiết lập sản xuất dây chuyền chuẩn bị đầu sinh. Loan Phượng tiếp thu được một máy mới. Máy móc là Hàn Quảng Gia đưa tới. Nói là Hoa Quang ra sản phẩm mới. Lương Hồng Anh lấy một máy cho nàng giải buồn một chút. Ngẫu nhiên còn đưa 2 tấm CD. Một tờ trong đó CD là ca khúc, chính là Vạn Phong ở Bột Hải áp chế 30 tấm CD. Đây là VCD lên nhóm đầu tiên CD, ít nhiều có chút siêu tầm giá trị. Hàn Quảng ra cầm máy VCD cho Loan Phượng nối liền tốt. Còn dạy nàng làm sao sử dụng sau đó rời đi. Loan Phượng liền nằm ở trên giường đất nhàm chán xem hình ảnh. Đệ một bản bàn đều là một ít ca khúc. Không ý gì, nàng bước lui ra tờ này ca khúc phiến, cầm một lá khác bàn bỏ vào máy phim đĩa, mới vừa rồi vậy tấm bàn tất cả đều là ca khúc không có ý nghĩa. Nhưng là tờ này bàn liền ca khúc cũng không có, chính là một ít phong cảnh, hơn nữa còn là mùa đông một mắt là có thể nhìn ra đông thiên đông đất dáng vẻ. Đây là cái gì cho vui? Loan Phượng nhìn hơn 10 phút không nhìn ra đầu óc não. Bất quá ngược lại là nhìn ra những thứ này phong cảnh có chút quen mắt. Nàng lần nữa nhìn một lần. Lúc này nhìn tương đối cẩn thận. Cái đầu tiên hình ảnh nàng đã nhìn ra là nhà Lương Vạn. Nàng không hiểu ai đây nhàn rỗi không chuyện gì mà vỗ nhà Lương Vạn làm gì. Cái thứ hai phong cảnh nàng xem 2 lần vậy nhận ra. Muốn hoa hậu đầu đông hà bắc bờ khối kia dựa vào cao su bá bãi cát. Cái thứ ba hình ảnh liền có chút xa lạ. Nàng nhìn hồi lâu nhớ lại hình như là lớn thành nhỏ chết cung tiêu xá. Kế tiếp hình ảnh có hồ tiên động có thôn lưu còn có nàng nhà nãi nãi nguyên lai ở đầu đông ở chỗ đó. Còn có nàng quê quán. Nàng quê quán đã bán cho nàng tỷ Loan Anh. Bây giờ vẫn là nàng một cái trang phục sản xuất phân xưởng. Vậy nóc ban đầu Vạn Phong thiết kế xây nhà lớn vẫn còn đang. Trong này thời gian nhất dài ống kính nhiều nhất địa phương là đầu đông lão đạo miệng trên bãi cát. Những cái kia cây nhỏ chùm. Ở chỗ này có vượt qua 10 phút đặc tả. Ngay tại Loan Phượng nghi ngờ thời điểm. Hình ảnh đột nhiên xuất hiện thanh âm. Một người đàn ông thanh âm. Phượng Nhi. Làm ngươi thấy những hình ảnh này thời điểm, ngươi nhất định sẽ nói ai như thế nhàm chán vỗ loại này hoang vu ống kính. Nhưng ngươi còn nhớ những hình ảnh này sao? Hình ảnh này ghi chép chúng ta từ quen biết đến mến nhau đi qua mỗi một bước. Ở nhà Lương Vạn trong phòng chúng ta lần đầu tiên gặp nhau. Dương Lão Thất một cái cầm ta ném tới trên giường đất. Liền cùng ngươi dán một chút mặt. Có lẽ đây chính là duyên phận. Ở cao su bá vậy phiến trên bờ cát còn nhớ ta kêu ngươi người đẹp. Phản ứng của ngươi sao? Ngươi hỏi ta người đẹp có phải hay không người đẹp dán ý nghĩa? Còn có đêm hôm đó chúng ta kết bạn đến lớn thành nhỏ tử xem phim. Bởi vì có người trêu đùa ngươi. Chúng ta và đối phương xảy ra mâu thuẫn. Sau đó chúng ta xem bị chó đuổi thỏ như vậy ngang ngược chạy. Ngươi lại vẫn vui vẻ cười to. Loan Phượng dĩ nhiên nghe ra là ai thanh âm. Nàng muốn đem máy phim đĩa đóng. Nhưng là tựa như chúng ma như nhau không có đóng hết. Nghe một chút, nước mắt từ nàng khóe mắt chảy ra.